Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 486, Cựu Mạo thay mới nhan. Tháng 2 mồng 2, Long Sĩ Đầu, Tiết Mục trở về Linh Châu một tháng. Một cái chính thái mặt thiếu niên tò mò bước vào cái này sắp tới trên đời chú ý thành thị. Trên đường tửu quán hắn tự thường nghe người ta nói đến. Linh Châu Thành hiện tại đại biến dạng. Hỏi cụ thể như thế nào cái biến dạng, mọi người nói không rõ, chỉ là nói, chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Vào thành trước tiên, ánh mắt của hắn tự ngưng rót tại thật dài xi măng trên đường. Chuyển không mở đến, sau cơn mưa mặt đường, tươi mát trơn bóng, uyển chuyển lan tràn, có chút lăn tăn phản quang, giống như tinh hà thần bí. Thành bên cạnh có đại lý xe. Tiểu nhị thấy người nhà quê tiến đến, chạy vội tới hỏi, khách nhân nhưng cần ngồi xe du lãm. Thiếu niên ngạc nhiên nói, cái gì gọi là ngồi xe du lãm? Tiểu nhị lôi kéo một cái xe kéo, cười nói, thành ở bên trong không thể phi ngựa. Hôm nay mặt đường trơn bóng, nhân lực kéo xe rất là thoải mái. Chúng ta có thể lôi kéo khách nhân du lãm toàn thành. Hoặc là muốn đi đâu ở phía trong, chúng ta mang theo đi nha. Rõ ràng diễn sinh ra mới chức nghiệp. Thiếu niên càng phát ra ngạc nhiên. Cố ý nói, ta nhận ra đường, cũng không xa. Tiểu nhị cười nói, sắp tới không ít đoạn đường đều ở trải đường. Đắc đường vòng, khách lạ chưa hẳn biết rõ làm như thế nào đi. Thiếu niên hỏi, như vậy rườm rà không tiện. Linh Châu người há không oán nói. Tiểu nhị vẻ mặt giễu cợt. Thiển cận, cái này nồng đậm cảm giác về sự ưu việt lại để cho thiếu niên giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không so đo. Cười nói, vậy thì dẫn ta đoạn đường. Tiểu nhị bỗng nhiên ý thức được đây là dê béo. Cái này không hỏi giá hào khí tuyệt không phải bình thường người. Đợi đến thiếu niên lên xe, hắn cẩn thận hỏi. Khách quan là muốn đi đâu ở phía trong? Thiếu niên tò mò vuốt xe đóng vai nhìn chung quanh. Loại này khoáng đạt nhân lực kéo xe thực có thể du lãm toàn thành cảnh tượng. Khoan thai vô cùng là thoải mái. Nghe tiểu nhị hỏi, hắn thuận miệng trả lời. Đi phủ thành chủ, người kéo xe tiểu nhị đánh cho cái lảo đảo. Vốn ý định dẫn khách nhân bảy quẹo tám rẽ lừa gạt tiền tâm lập tức thu. Phi đồng dạng chạy về phía phủ thành chủ. Khách nhân cùng chúng ta thành chủ hầu ra là quen biết cũ. A hát, gia huynh cùng hắn là bằng hữu. Nhà của ta cùng Tinh Nguyệt Tông có chút sinh ý vãng lai. Tiểu nhị nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Các hạ gia tộc phải. Đúc kiếm cốc Trịnh gia. Ta gọi Trịnh Nghệ Thần. Tiểu nhị thần sắc cổ quái vô cùng. Trong đầu buồn bực kéo xe không nói, đúc kiếm cốc Trịnh gia huynh đệ, đệ nhất kỳ tân tú phổ siêu cấp danh nhân, không có bất kỳ lo lắng chắc chắn thành vì tương lai đúc kiếm cốc trưởng lão đỉnh cấp nhân vật. Một trong, chiếc xe này có thể trở về ra cung cấp đi lên. Trịnh Nghệ Thần rất nhanh nhìn thấy chủ đạo thiên phố, bên đường là tiết mục đề thơ bảng hiệu, hắn xem vật cực nhanh. Liếc sẽ đem toàn bộ thơ ghi xuống, cười nói, tuyệt thắng yên liễu đầy mãn hoàng đô, tốt câu, người kinh sư hội với các người dốc sức liều mạng a. Tiểu nhị cười nói, có người đề nghị thành chủ đem hoàng đô đổi thành linh đô, miễn cho phiền toái, thành chủ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thèm nhìn, chính là chỗ này sau khí phách. Trịnh Nghệ Thần cười hỏi, xem ra các ngươi rất sùng kính tiết thành chủ. Đó là đương nhiên, tiểu nhị tiện tay một ngón tay xa xa. Trông thấy cái kia tấm khởi công chỗ sao? Thành chủ tại xây Linh Châu giảng vũ đường. Đến lúc đó con của ta cũng có thể đi vào học trụ cột. Trịnh Nghệ Thần trong nội tâm nhảy dựng, nheo lại con mắt, một đường nhìn lại, khắp nơi đều tại thi công. Khí thế ngất trời. Ngoại trừ trải thành ở bên trong mặt khác chi lộ bên ngoài, còn có thể trông thấy rất nhiều địa phương chui giếng lớn. có người đang tại hạ giếng thi công. Tiểu nhị giới thiệu là ở cải biến dưới mặt đất thoát nước. Trịnh Nghệ Thần nhẹ gật đầu. Quả nhiên là đại biến dạng rồi. Chỉ sợ tiếp qua 1-2 tháng đến xem. Còn có thể biến cái dạng. Nói tiết mục không làm sự tình. Hắn 1 tháng làm sự tình chống đỡ mà vượt người khác vài năm đi à nha. Chợt thấy ven đường có người xung đột. Rút đao khiêu chiến. Cái này lúc này thế là thông thường tình huống. Trịnh Nghệ Thần tò mò mời đến tiểu nhị dừng lại. Nhìn xem đánh nhau. Tiểu nhị lắc đầu nói. Không cần nhìn. Trịnh Nghệ Thần còn chưa kịp hỏi vì cái gì. Tự chứng kiến bên đường thất đại cô bát đại di tất cả dâng lên. Đánh cho cái rắm. Phá hủy chúng ta tốt mặt đường. Hai người các ngươi kém hàng bồi được tốt hay sao hả? Còn tưởng là trước kia. Một cước một khối bàn đá xanh. Hai cái chừng mắt mắt dọc người qua đường cũng còn không có kịp phản ứng. Đã bị một loạt trên xuống bác gái tóm bắt đầu đứng dậy. Uốn éo đưa viễn lục phiến môn. Ý đồ phá hư của công. Lại để cho an bộ đầu giáo huấn các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trịnh Nghệ Thần vốn muốn hỏi. Giếng này nắp AH đảo nước khí AH loại này phương tiện bị người phá hư hoặc là đánh cắp xử lý như. Thế nào, hôm nay nhìn xem cũng không cần hỏi. Linh Châu người vốn là biêu hãn. Hôm nay như vậy cảm giác về sự ưu việt sáng tạo ra một loại khác loại lực ngưng tụ. Người bình thường nghĩ tại Linh Châu nháo sự nhi còn có điểm khó. Chỉ là không có nghĩ tới ngay bác gái đều mạnh như vậy. Lần này phố tên gì? Triều Dương, đến phủ thành chủ, Trịnh Nghệ Thần thêm vào thưởng Sa Phu 1 khối đại ngân. Trong nội tâm rất có điểm phức tạp quái dị cảm giác. Hắn đúc kiếm cốc đương thời danh môn, người khác đi chỗ của hắn mới tính toán từng trải. Kết quả cái này về tới chính là 1 quận 1 thành. Ngược lại là chính mình thấy mới quen mặt. Tiết mục lúc này đang tại họp. Nhận được thông báo nói đúc kiếm cốc Trịnh Nghệ Thần tới chơi. Trực tiếp cười nói, lại để cho hắn cũng cùng đi ra nghĩ kế. Trịnh Nghệ Thần nghe xong lại càng hiếu kỳ. Linh Châu họp cũng lại để cho chính hắn 1 ngoại nhân nghĩ kế. Tiết mục làm việc thật đúng là không giống người thường. Bị người dẫn tiến vào thiên sảnh, hắn mới phát hiện cái này thật sự không tính là họp. Một đám người vòng quanh chạm khắc gỗ bàn trà. Trác Thanh Thanh bàn tay trắng nõn pha trà. Yêu nhã vô cùng. Tiết mục cùng Trương Bách Linh đám Linh Châu quan viên cùng với Tung Hoành đạo trưởng quầy Lâm Đông. Sinh bọn người ngồi vây quanh bên bàn trà thượng. Ung dung thưởng thức trà chuyện phiếm. Ngoặc kép chấm chấm. Nhiều tháp. Anh hùng liên minh. Vương giả vinh quang. Toàn chức cao thủ. Trường Tín Hầu ngươi cái này là đang nói cái gì a hát? Ai nha, dù sao tự một cái đoàn thể thi đấu danh mục mà thôi. Cái nào êm tai sao? Đều rất quái dị a hát. Ngay vương giả vinh quang đều do dị. Một quận võ giả, khoe khoang vương giả, chẳng phải là vượn đội mũ người. Stop đê, ta Linh Châu còn tự xưng hoàng đô là các ngươi tại sao không nói? Cái này vốn là rất lại để cho người kinh sư chê cười. Trịnh Nghệ Thần bước vào trong sảnh, ôm quyền hành lễ. Trịnh Nghệ Thần bái kiến chư vị. Nghệ Thần đến rồi, ngồi một chút ngồi. Phẩm phẩm Tung Hoành đạo mới ra trà mới phương. Rất thơm, tiết mục ngoắc dịch chuyển khỏi 1 vị trí. Cười nói, ai nha, ngươi so Trịnh Hạo Nhiên còn chính thái. Trịnh Nghệ Thần dở khóc dở cười. Đây đại khái là hắn cuộc đời này chứng kiến nhất không có quy củ hội nghị cùng đãi khách hình thức. Hết lần này tới lần khác làm cho người ta rất nhẹ nhàng tự tại. Cùng tìm hiểu hữu đồng dạng. Tiếp nhận Trác Thanh Thanh bàn tay trắng nõn nâng thượng tiểu chén sứ. Trịnh Nghệ Thần lễ phép mà nói tạ. Hỏi, Trường Tín Hầu tại nói chuyện gì đâu này? Chúng ta đang nói một loại đoàn thể thi đua danh mục. Cái kia nhiều tháp ý gì? A hát, sân bãi có thể có rất nhiều thiết lập nha. ví dụ như phá hủy đối phương tháp cao xem như chiến thắng. Trịnh Nghệ Thần sững sờ một chút, đơn giản mấy câu ở phía trong, hắn trong đầu tự hiện lên một loại bí cảnh tranh đoạt chiến tràng diện. Hắn đột nhiên cảm giác được loại này thi đua hình thức nói không chừng so một chọi một khiêu chiến càng gây chú ý ánh mắt địch nhân, rất có thể hội nhấc lên thiên hạ thủy triều. Tiết Mục thấy hắn bộ dáng, biết rõ hắn ước chừng lĩnh hội ý tứ, liền truy vấn, các ngươi Trịnh gia đệ tử kiến thức rộng rãi, cho điểm đề nghị. Trịnh Nghệ Thần thuận miệng nói, đã vương giả không ổn, võ giả vinh quang thì ra là. Tiết Mục cảm thấy rất không có tí sức lực nào, nhưng Trương Bách Linh Lâm Đông Sinh đám người tuy nhiên cũng vỗ tay nói, cái này có thể. Tiết Mục tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Nghệ Thần liếc, xấu ta chuyện tốt. Trịnh Nghệ Thần vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là ngươi hỏi ta, như thế nào quái trên đầu ta đến rồi. Đã thấy Tiết Mục duỗi ra bàn tay lớn, ngươi là đến đưa tiễn dao găm a? Lấy ra nhìn một cái, Trịnh Nghệ Thần xác thực là đến đưa tiễn dao găm, thiên cấp thượng đẳng u ảnh trùy thủ, cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm người truyền giao. Thu được Trịnh Giã Chi gửi thư về sau, đúc kiếm cốc nội bộ thậm chí tranh chấp rất lâu có nên hay không đưa tiễn dao găm cho Vô Ngân Đảo. Cuối cùng là một Trịnh gia người lực bài chúng nghị, cũng phái Trịnh Nghệ Thần tự mình đến đưa tiễn. Trịnh Nghệ Thần vốn cũng sắp đến rồi chế tạo bổn mạc linh kiếm thời điểm, lần này cũng đúng lúc đi ra du lịch. Vốn cảm thấy chỉ là du lịch trên đường lừa gạt đến Linh Châu đến đưa tiễn cái dao găm tựu đi, nhưng lần này hắn đột nhiên cảm giác được việc này không uổng, không bằng ở chỗ này ở lâu vài ngày căng căng kiến thức. Trách không được theo huynh trưởng đến bá phụ, mỗi người đối với Tiết Mục thừa nhận có ra, người này thật sự có chủng rất đặc thù lực hấp dẫn, làm cho người ta nhịn không được muốn xem. Hắn còn có thể làm ra như thế nào mới lạ sự tình đến. Hắn lấy ra u ảnh trùy thủ, trang trọng mà hai tay đưa cho Tiết Mục. Lần này trùy thủ uy năng vô song, thành chủ nhớ lấy không thể rơi vào gian tà chi thủ. Nha, Tiết Mục cẩn thận thu hồi dao găm, nhếch miệng cười một tiếng. Tà mà nói khó mà nói, gian mà nói, thông đồng thành gian có tính không? Trịnh Nghệ Thần mặt không biểu tình, cái này kiến thức chướng đến thật đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.